nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Đương lượng nghệ thuật. Làm Jin nhìn thấy Apocalypse đầu tiên nhìn sau khi nắm giữ tinh thần dị năng, Jin liền từ trong mắt của hắn đọc ra một tia khí tức nguy hiểm. Đó là thợ săn đối xử con mồi như thế. Ánh mắt trước mắt vị này viễn cổ người đột biến tuyệt đối không có hắn biểu hiện ra như vậy ôn hòa. Nhưng Jin còn chưa kịp nhắc nhở Lộ Nhất Phương, liền phát hiện Lộ Nhất Phương đột nhiên nạp đầu liền bái, một mặt vẻ kích động. Mà khi Lộ Nhất Phương dâng ra cái gọi là lễ vật sau khi trợn mắt lên, Jin thật sự không biết nên nói cái gì. Mà càng kỳ hoa chính là Apocalypse vẫn là một mặt vui mừng vẻ. Trên thực tế Apocalypse nào có biết đây là vật gì a? Ngủ 5.000 năm, lúc này tỉnh lại đầu óc còn có chút không tỉnh táo hắn. Chỉ biết cái này mọc ra nấm đầu lại có chút xem cây cột như thế đồ vật. Kim loại công nghệ thật sự tốt vô cùng. Vượt xa chính mình đã từng người nguyên thủy loại cải tiến dã luyện kỹ thuật. Vì lẽ đó đây là đồ tốt. Hẳn là không sai được. Ta ngủ say bao lâu? Hiện tại bộ tộc ta tình huống thì lại làm sao? Mà mặc dù đối với lễ vật này, Apocalypse rất hài lòng, nhưng thân là người đột biến thần, liền muốn có thần dáng vẻ. Không thể liền như thế biểu hiện ra chính mình cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Apocalypse đại nhân, người đã ngủ say 5.000 năm, mà mấy ngàn năm qua này người đột biến sinh hoạt thực sự là... Liền Lộ Nhất Phương một mặt bi thống, nói ra người đột biến truyền thừa đoạn tuyệt sau khi sa sút lịch sử. Còn nói nhân loại bình thường phát triển ra khoa học kỹ thuật sau khi ngược lại áp bức bài trừ người đột biến. Nói chung đại thể ý tứ chính là người đột biến bị người bắt nạt thật thê thảm, thật thê thảm. Đại lão, chỉ có ngươi tái xuất giang hồ, Đông Sơn tái khởi, Vô Tư kính dâng trí tuệ của chính mình cùng sức mạnh mới có thể cứu vớt. Ngươi là người đột biến hy vọng duy nhất. Ngu xuẩn phàm nhân, coi như là được sức mạnh, vẫn như cũ là ngu muội phàm nhân. Nghe được Lộ Nhất Phương giảng giải, lại hồi tưởng lại bị chính mình nô dịch nguyên thủy thời kỳ nhân loại, Apocalypse trong mắt không khỏi hiển lộ ra một tia khinh bỉ. Các ngươi đã không cần sợ hãi, bởi vì các ngươi thần trở về, thần phục với ta, cống hiến cho ta. Ta đem mang cho ngươi đến vinh quang, mà những người các phàm nhân, ta đem để bọn họ một lần nữa rõ ràng thân phận của chính mình, hướng về bọn họ biểu diễn sức mạnh của ta. Apocalypse tự tin nói rằng, hắn có thể nói lời này tự nhiên là có loại này để tức giận. Dù sao thực lực của hắn, đã sớm đạt đến LV5 cấp độ, mà chỉ cần ở nuốt chửng một cái mạnh mẽ thuần túy tinh thần hệ dị năng giả, hắn liền có thể hoàn thành tự thân bù đắp lên cấp bán thần. Mà vừa vặn lúc này bên ngoài, hắn liền cảm nhận được một cái hoàn toàn phù hợp hắn yêu cầu tinh thần hệ dị năng giả, mà có thể trở thành chính mình một phần. Vị kia tinh thần hệ dị năng giả nên vì thế cảm thấy vinh quang đi. Ở hắn ngủ say trước, mỗi cái người đột biến đều sẽ vì chính mình bị tuyển chọn mà cảm thấy vinh quang. Ngài nói không sai, thần. Lộ Nhất Phương vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Sau đó lại đưa tay trên này 100-200 cân đương lượng đệ càng cao hơn điểm. Như vậy trước lúc này, người có thể nhận lấy thấp kém lễ vật sao? Người rất tốt. Apocalypse vui mừng gật gật đầu. Nếu ngươi thành tâm thành ý khẩn cầu ta, vậy ta liền lòng từ bi nhận lấy. Ta chấp thuận ngươi trở thành ta tân kỵ sĩ, nắm giữ bộ phận người đột biến truyền thừa. Hắn tự nhiên có thể nhìn thấy Lộ Nhất Phương cùng Jin tiềm lực, cho nên đối với hai người vẫn là xem trọng, hơi hơi chỉ điểm một chút, đem ra làm kỵ sĩ vẫn là dùng rất tốt. Một tay tiếp nhận Lộ Nhất Phương truyền đạt trầm trọng đương lượng, Apocalypse rốt cục không nhịn được hiếu kỳ đánh giá lên, nói cho ta vật này có cái gì thần kỳ tác dụng. Đây là một cái vĩ đại tác phẩm nghệ thuật. Hiện tại ta đến nhớ ngươi biểu diễn một hồi nó rung động lòng người mị lực. Lộ Nhất Phương nói đem một cái loại nhỏ điều khiển từ xa bom kề sát ở cái này tên to xác trên. Bởi vì vật này là Lộ Nhất Phương từ trên máy bay lấy xuống hàng, sử dụng loại nhỏ điều khiển từ xa vẫn là càng thuận tiện một ít. Ngươi tại sao muốn lui về phía sau? Nhìn thấy Lộ Nhất Phương đang chậm chậm lui về phía sau, Apocalypse khẽ cau mày, bởi vì chỉ có ngài mới có tư cách khoảng cách gần như vậy thưởng thức cái này tác phẩm nghệ thuật. Như vậy hiện ở chuẩn bị xong chưa? Trợn to con mắt của ngươi thưởng thức đương lượng nghệ thuật đi. Nhìn Apocalypse có chút ánh mắt mong chờ, Lộ Nhất Phương đã nhấn điều khiển từ xa nút bấm. Oanh oanh tương đương, cao nổ tung đạn vào lúc này bị làm nổ, mà lúc này bị chôn ở mộ huyệt các nơi hơn 10 tấn TNT cũng bị đồng thời làm nổ. Nó uy lực đã tương đương với một viên đầy vi loại nhỏ chiến thuật đạn hạt nhân. Mà chỗ chết người nhất chính là nổ tung địa điểm vẫn là đóng kín lòng đất. Lúc này đứng ở bên ngoài Magneto cùng giáo sư mọi người đã thấy mặt đất đột nhiên bành trướng. Ánh lửa chói mắt hình thành một cái nấm phá địa mà ra, đem lượng lớn lòng đất vật chất ném không trung, mà đột nhiên tới sóng trùng kích càng là đập vỡ tan ẩn hình máy bay chiến đấu. Nếu như không phải giáo sư Ích lợi dụng lực lượng tinh thần thăm dò xuống đất phát sinh tất cả, để mọi người trốn vào máy bay bên trong, như vậy e sợ chỉ cần chỉ là này một làn sóng xung kích cũng đã đủ khiến Lang Thúc cùng Oai Queen ngoại trừ tất cả mọi người, tất cả đều bị chấn động ngất đi. Không có sao chứ, làm nổ tung ánh lửa tản đi. Nát trong đá Lộ Nhất Phương bóng người xuất hiện, mà Jin nhưng là ở dưới người của hắn. Khạc khạc, cũng còn tốt tương đương. Jin kịch liệt ho khan vài tiếng, uy lực nổ tung có chút vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Nếu như không phải Lộ Nhất Phương vì nàng chặn lại rồi phần lớn dư âm, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Apocalypse đã chết rồi sao? Jin đứng lên tới nói. Không có chết, vậy hắn cũng không nhất định sẽ chết. Lộ Nhất Phương vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, bởi vì cấp 5 người đột biến trong lúc đó cảm ứng, đã để hắn ngửi được đối phương khí tức. Các ngươi những này đê tiện người phản bội tương đương. Quả nhiên Lộ Nhất Phương vừa dứt lời, trên đất bùn cát đột nhiên tự động tách ra. Áo giáp cùng thân thể đã bị nổ nát hơn nửa Apocalypse. Đột nhiên từ nổ tung ở trung tâm nhất bay ra, ở không có một chút nào dấu hiệu tình huống, đem ra trong tay đại cục sắt vụn nổ tung. Cũng nhờ có Apocalypse nắm giữ nhiều loại dị năng, ở bom bị làm nổ trước trong nháy mắt, đột nhiên linh cảm đến nguy cơ lớn lao cảm. Sau đó ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc vận dụng dị năng tầng tầng bảo vệ cho, mới để hắn không có trong nháy mắt bị nổ thành cho tàn. Ta là các ngươi thần, là các ngươi cứu rỗi người. Các ngươi dĩ nhiên đối xử với ta như thế. Tại sao? Apocalypse ánh mắt chết nhìn chòng chọc Lộ Nhất Phương. Trong đó lửa giận tựa hồ phải đem Lộ Nhất Phương đốt thành cho bụi như thế. Lúc này bị một phát đương lượng đề thần tỉnh não hắn mới phát hiện. Chính mình căn bản là không có cách chọn đọc trước mắt hai người này dị năng giả ký ức. Mà càng xa xăm những người đột biến tư duy, thì bị vị kia mạnh mẽ tinh thần hệ dị năng giả che đậy. Người lẽ nào còn không biết tại sao không? Lộ Nhất Phương lạnh lùng nhìn Apocalypse ngẫm lại 5.000 năm trước. Người trong mắt phàm nhân là làm sao ám hại ngươi để ngươi ngủ say. Mà trong đó nếu như không có cái khác người đột biến trong bóng tối, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào những người kia sức mạnh có thể làm đến một bước này sao? Người đột biến hay là cần một cái dẫn tụ, nhưng tuyệt đối không cần một cái thần, đặc biệt một cái tùy ý nuốt chửng bọn họ dị năng cùng sinh mệnh thần. Lộ Nhất Phương nói trên mặt đột nhiên lại lộ ra một tia nụ cười khinh thường, huống chi ngươi cũng không phải thần, mà là một cái mạnh mẽ hơn bọn họ một điểm người đột biến mà thôi. Người phản bội, người đây là muốn chết tương đương. Nghe được Lộ Nhất Phương này, nhất châm kiến huyết, Apocalypse rốt cục bị triệt để làm tức giận. Chỉ thấy hắn duỗi tay một cái, cát đá lúc này đột nhiên ngưng tụ ra một cái đường kính hơn 10 mét quả đấm to lớn, quay về Lộ Nhất Phương nện xuống. Vậy sẽ phải xem ngươi có bản lãnh hay không. Lộ Nhất Phương đồng dạng một quyền đánh ra, cát đá bị đánh tan. Mà Lộ Nhất Phương nhưng là vào lúc này, nhìn thấy Apocalypse thương thế trên người đang nhanh chóng khép lại, Apocalypse sức hồi phục tuyệt đối sẽ không so với Wolverine kém. Mọi người cùng nhau tiến lên tương đương. Lộ Nhất Phương nói xong đã vọt lên bầu trời. Mà ở sau người hắn, theo một tiếng réo vang, Phoenix ánh lửa cũng như thế bay ra. Mà cùng lúc đó, Storm cũng như thế bay lên bầu trời. Điều khiển khí trời quấy dày Apocalypse, phụ trợ Lộ Nhất Phương cùng Jin chiến đấu. Chuyện như vậy làm sao thiếu ta? Magneto thấy này, cười chính muốn bay đến không trung. Mà đang lúc này, sắc mặt của hắn biến hóa một hồi. Bởi vì nơi này là sa mạc, tựa hồ trừ bọn họ ra máy bay, sẽ không có kim loại A. Mà rất hiển nhiên, lão Man cũng không có từ Apocalypse nơi nào học được cái kia một chiêu cảm thụ đại địa nhịp đập. Liền ở trần chờ một chút, Magneto đem ánh mắt nhìn về phía muốn gia nhập chiến đấu. Nhưng lại khổ nỗi không cách nào phi Wolverine. Logan, người muốn theo ta cùng nhau gia nhập chiến đấu sao? Magneto dùng chính mình cho rằng tận lực tràn ngập thành ý âm thanh hỏi. Wolverine lúc này cùng Magneto liếc mắt nhìn nhau. Nhất thời thân thể run lên. Theo bản năng dùng tay bảo vệ chính mình, MMP. Ta có thể cự tuyệt sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.